Cổ Bàn sau khi phi thăng cũng không xuất hiện trên huyền tinh hệ, mà lại xuất hiện ở Phong Tháng Tinh và đã đến chỗ này sớm hơn so với Hồng Quân đến 3 tháng. Còn Phượng Hy thì phi thăng tới địa phương của Phượng Hoàng nhất tộc. Nghề mình biết Phượng Hy là linh thú nên liên tục cho ăn hỏa khí nhằm phá giải phong ấn của linh thú quyền. Nhưng sau khi Tông Quật biết Phượng Hy là linh thú của hậu nhân Tần gia nên khuyên nhủ Nghê Minh bỏ qua, không tiếp tục phá giải lời chú nữa. Lần này Tông Quật cùng Nghê Minh đích thân đưa Phượng Nghi đi gặp bọn Hồng Quân, Tông Quật cũng có cảm giác người này là hậu nhân của Tần gia, người mà luôn gây cho người khác cảm giác không bình thường. Ở tại Tuyền Tinh Hệ, Ngư Dương Tinh, Cổ Bàn đang ở trong một tiểu khách điếm. Ở chỗ này cao thủ so với hắn nhiều vô số, Cổ Bàn từng nghe Hồng Quân dặn dò rằng cực phẩm tiên khí không nên để lộ liễu quá nên ngay cả đến cực phẩm linh khí khai thiên phu cũng chưa từng dùng qua. Chính vì vậy có một số tiên thiên khinh thường Cổ Bàn là người mới phi thăng, Cổ Bàn không sợ mấy tiên thiên đó nhưng lại nhớ tới lời Hồng Quân nên nhẫn nhịn. Một tòa tửu lâu ở Ngư Dương Tinh, Hồng Quân cùng Cổ Bàn đang ngồi uống rượu, vì Phượng Hy là linh thú của Hồng Quân nên hắn cảm nhận được Phượng Hy đang trên đường đến. Hai người cảnh giới đều là nhất cấp tiên thiên, nên ngay cả tiểu nhị cũng không muốn phục vụ bọn họ. Ngồi chờ mãi mới có rượu và thịt mang lên, Hồng Quân bực tức thiếu chút nữa đập nát cả cái bàn. Tiểu Quân, ngươi còn nóng tính hơn cả ta sao? À mà ngươi phi thăng lên địa phương nào vậy? Cổ Bàn giữ chặt lấy Hồng Quân sợ hắn bạo nộ cười cười hỏi. Thật khốn kiếp mà, không biết sao mà xui xẻo thế không? gocchuyenaudio.com Biết, ta phi thăng ngay lên ám tinh giới thiếu chút nữa là không về đây được. Nhắc tới địa phương mà hắn phi thăng, Hồng Quân lại cảm giác buồn bực. Lên nơi nào cũng được, ai ngờ lại phi thăng ngay lên ám tinh giới, hắn chính là người đầu tiên phi thăng lên địa phương này. Ám tinh giới là địa phương nào? Cổ Bàn không biết địa phương này liền hỏi. Hồng Quân còn chưa kịp trả lời thì đã có một hắc y đại hán vỗ bàn cười to. Tiểu tử kia trâu bò cũng không ngu ngốc như ngươi, phi thăng lên ám tinh giới. Ha ha, chẳng biết ngươi nghe ai nói tới ám tinh giới mà dám đến đây bốc phét, định chọc giận đại gia ta sao? Hắc ý đại hán là bốn cấp kim tiên, tại Ngư Dương Tinh cũng có chút danh tiếng, nghe đến tên ám tinh giới và lại nghe từ một kẻ mới phi thăng lên là Hồng Quân nên buông lời trêu chọc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, vị đại ca này, ám tinh giới là nơi nào? Rất nhiều người không biết nên vây quanh hắc ý đại hán hỏi. Hắc y đại hán sau khi nói cho những người tò mò biết càng thêm hưng phấn, liền quay sang Hồng Quân cười nói. Tiểu tử này nói dối mà không biết đỏ mặt, ám tinh giới là một địa phương thần bí, nếu không có thân phận của người ám tinh giới tiểu tử này nhất định phải chết. Tiểu tử mới phi thăng kia chọn địa phương nào để nói không chọn, lại chọn ngay ám tinh giới, từ trước tới giờ ta chưa từng nghe có người phi thăng nào phi thăng lên ám tinh giới cả. Đại hán ngồi bên cạnh người kia cũng nói lớn. Chỉ một bậc thiên tiên, không khai thật nơi tu luyện lại chạy đến đây nói nhăng nói cội, ở đây toàn là nhân gian giới phi thăng giả, người nào người nấy đều là một phương hào kiệt tại nhân gian giới, là nơi mà ngươi có thể ăn nói vớ vẩn thế sao? Một thiên tiên cửu cấp đi theo thấy náo nhiệt liền lên tiếng, khiến cho bọn Hồng Quân trở thành trò cười. Hồng Quân vẻ mặt càng trở nên khó coi, nụ cười của Cổ Bàn cũng biến mất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trong quán đang cười lớn châm chọc họ. Tiểu tử kia gọi ta ba tiếng ông nội ta sẽ không truy cứu những lời hồ ngôn loạn ngữ của ngươi hồi nãy. Hắc y đại hán ha hả cười to, cả tửu lâu thấy thế cũng cười theo. Ngươi không biết thế nào là sống chết. Hồng Quân tức giận hừ lạnh một tiếng. Như vậy có nghĩa là Hồng Quân coi đại hán như là người chết. Lần này hắc y đại hán không những vũ nhục hắn mà còn vũ nhục cả người nhà của hắn, chính vì điều đó đã khiến trong lòng hắn nổi lên sát ý. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi chán sống thật rồi. Tiếng cười vừa dứt, đại hán đã biến mất xuất hiện ngay bên cạnh Hồng Quân. Tiên kiếm đã kề ngay cổ hắn, gọi ta ba tiếng ông nội, lão tử tha cho ngươi một cái mạng chó. Hồng Quân giận dữ, đại hán cùng kiếm của hắn Hồng Quân không để vào mắt, thân thể giữ nguyên cứ thế tiến tới va chạm, kim đao được xuất nhằm thẳng ngực đại hán đâm tới. Hắc y đại hán coi như không có gì, nhanh chóng thuấn di bay thẳng ra ngoài, kim đao lóe lên thì đại hán đã phát giác và nhanh chóng tránh khỏi. Ai, đúng là thiên tiên có khác, phản ứng nhanh thật, tu vi của hắn đã bị đảo thối, chỉ cần có được lục cấp thiên tiên thôi thì đại hán kia chắc chắn là không tránh khỏi cái chết. Ngươi dám tấn công ta? Đại hán kinh hô, sống lưng toát mồ hôi lạnh, trực giác cho hắn biết thanh đao kia không hề tầm thường chút nào. Điều mà làm hắn tức giận hơn chính là một kẻ mới nhất cấp thiên tiên mà dám dùng đao đâm hắn. Hét to một tiếng, gocchuyenaudio.com, tiên kiếm trong tay đại hán nhằm thẳng đan điền Hồng Quân bay tới. Đại hán tưởng rằng chỉ một kiếm này có thể đâm thủng đan điền, phá vỡ nguyên anh của Hồng Quân, bắt hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tử, Hắc Y Đại Hán dùng kiếm tiên đánh thẳng vào người Hồng Quân nhưng chỉ làm hắn thối lui mấy bước, đẩy hết dư kình ra cái bàn. Còn thanh tiên kiếm thì không tiến thêm được một tấc nào. Kim đao hiện lên, thanh tiên kiếm nhanh chóng bị chia làm hai nửa, rơi ngay xuống đất. Mọi người ở Tửu Lâu ngay lập tức nhìn Hồng Quân với con mắt khác. Một thanh đao có thể dễ dàng chém đứt một kiện tiên khí tiên kiếm thì tuyệt đối là một tiên khí cao cấp, nói không chừng là một kiện cực phẩm tiên khí. Không những thế, bị tiên kiếm đâm vào người mà không có một vết tích gì thì có lẽ trên mình hắn còn một kiện cao cấp tiên giáp. Một nhất cấp thiên tiên mà trên người toàn là bảo vật, ai nấy trong Tửu Lâu con mắt đều sáng rực lên, giống như Hồng Quân phi thăng để đem bảo vật cho chúng vậy, ai nấy đều muốn xông tới cướp đoạt tiên khí. Tiểu Bàn, trước mắt ngươi hãy vào trong Hồng Quân hành phủ. Hồng Quân âm lãnh nói, hắn biết rằng đại hán bị bẽ mặt như thế thì không đời nào tha cho hắn, còn những người khác đã có ý nhòm ngó tới hắn. Nhất định họ cũng không dễ dàng để cho hắn đi. Cách chương.